trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 104. Ngay cả chuyên gia bắt dầu Na Cha cũng không khỏi choáng váng khi chứng kiến bộ xương máy khủng bố như vậy. Ba cái đầu nhất tề dướn lên, xem vẫn không nhận ra đây là con gì. Hầu Nhị: "Cái gì đấy? Siêu tiến hóa sai lầm? Skull Raymond à?" Hao Thiên Khuyển: "Rõ ràng chính là mê cha kiểu mới. Skull Raymond cái nỗi gì? Nằm mộng giữa ban ngày à?" Bì Tu không để ý tới hai thằng đần đang nói sảng này. Hắn dùng yêu khí bao bọc cơ thể, ôm chặt Văn Hy vào lòng, cúi đầu hỏi: "Long khí có ảnh hưởng tới em không? Có thấy khó chịu không?" Văn Hy lắc đầu, còn chưa kịp nói gì thì Đào Đề đã trả lời thay y: "Yên tâm đi, trong thân thể của cậu ấy có xương cốt của cha tôi, long khí sẽ không gây áp lực với cậu ấy đâu." Chu Tước đứng trên bả vai Đào Đề, nhìn mê cha chân long liền dầm dì: "Má ơi, còn to hơn cả lão Thanh Long nữa." "Cha tôi là chân long đầu tiên trên thế gian này, đương nhiên phải lớn hơn những con rồng khác." Đào Đề hít sâu một hơi, cảm nhận được uy áp quen thuộc của cha. Hắn bật cười: "Có vẻ Nhai Tý đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi." Bì Tu liếc hắn: "Ông thật sự không sợ thất bại ư?" "Có gì mà phải sợ?" Đào Đề thản nhiên đáp: "Cùng lắm thì gã chết tôi sống, có gì đáng ngại chứ. Đằng nào Nhai Tý cũng sẽ chết thôi, chẳng có kết cục khác để lựa chọn đâu." Hắn vừa dứt lời, tiếng cười của Nhai Tý từ đằng xa truyền tới. Tiếng cười sắc nhọn chói tai không giấu nổi cảm giác đắc ý. "Người anh em tốt của ta, cuối cùng người cũng đến rồi." Đào Đề nhíu mày, đáp với giọng chán trường: "Không chờ được đến lúc ta tới lấy mạng ngươi sao? Nếu sốt ruột như thế, có thể tự sát đi cưng ạ." Nhai Tý cứng họng, Bì Tu có thể nghe thấy tiếng nghiến răng giận dữ của gã. Lão yêu quái thở dài, dùng yêu lực hỏi: "Có thể bớt cái trò chửi nhau trước khi đánh lộn được không? Bao nhiêu năm rồi mà cứ hễ đánh nhau là lại cà khịa dăm ba câu. Mấy người không thấy chán à?" "Bì Tu, ngươi tự đến chịu chết thì tốt quá. Ta đang lo không bắt được ngươi đây." Nhai Tý cười khẩy. Bì Tu sầm mặt bảo đám khỉ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lái xe xuất phát. Hắn dùng yêu lực cảnh cáo Nhai Tý: "Đừng để ông đây bắt được ngươi, để ngươi chống mắt lên xem ta có làm thịt ngươi không." Nhai Tý tức đến bật cười: "Ta sắp khiến cha sống lại rồi. Chỉ cần cha trở về là ta có thể rời khỏi núi Bất Chu, đến khi đó các người đều phải chết." Mặc dù gã có vẻ rất mạnh miệng, nhưng đám Bì Tu chẳng thèm bận tâm. Na Cha thậm chí còn ngáp một cái hỏi: "Nhai Tý có tính là rồng không? Không phải rồng thì tôi không muốn đánh đâu." Nhai Tý nghe mà giận đến nghẹn lời. Gã lập tức tắt loa, gào lên với lũ yêu quái còn đang gõ gõ đập đập sửa cái đuôi cho lão chân long Unit 01: "Các người nhanh cái tay lên, nếu lát nữa đám tỉ hưu đến mà các người còn chưa sửa xong thì ta chết rồi, các người cũng đừng hòng sống sót." Đám yêu quái luôn miệng vâng dạ. Nhai Tý vuốt ve bộ xương của lão chân long, cảm nhận yêu khí từ nó để tu bổ yêu lực hao hụt trong cơ thể mình. Nhưng gã đã bắt đầu không giữ được khuôn mặt người nữa, gương mặt hình thú vừa dữ tợn vừa thống khổ. Đám tiểu yêu quái chỉ liếc mắt nhìn qua thôi cũng đã sợ vỡ mật, đứa nào đứa nấy thấp thỏm lo âu, chỉ sợ chọc giận sếp lớn. Nhưng thấy ông chủ như vậy, kẻ nào có đầu óc cũng biết tình thế hiện giờ đã hết đường cứu vãn, trốn đi hoặc chủ động quy hàng mới là thượng sách. Một vài yêu quái ngày thường không nổi bật lắm đã thu dọn xong hành trang chuẩn bị chạy trốn. Nếu thực sự không chạy nổi thì cắm ngay một lá cờ trắng trước cửa nhà mình: "Cho trời xanh biết, tôi đã nhận thua rồi." Nhậm Kiều lái xe lên đường, người ta lên núi tham quan bốn bề cờ hoa phấp phới, sắc màu nhiệt liệt đón chào. Chỉ có bọn họ là đi đường một dọc toàn thấy cờ trắng rung rinh. "A Di Đà Phật, ăn thịt tôi không ngon đâu." Đào Đề khoanh tay đứng cạnh Nhậm Kiêu, vừa chỉ thị hướng đi tiếp theo, vừa ngẩng đầu nhìn con rồng máy khổng lồ trên không trung. Hắn hơi nheo mắt lại: "Mấy khúc xương này dùng hàn điện nối lại à? Có bền không vậy?" "Ai mà biết được?" Nhậm Kiêu cau mày liếc nhìn bầu trời ông mu rồi nói: "Sao trông như sắp mưa thế nhỉ?" Đào Đề: "Chắc thiên đạo tỉnh rồi, biết Nhai Tý muốn đâm đầu vào chỗ chết nên đang cảnh cáo gã quay đầu là bờ đấy. Cậu là vua giao nhân cơ mà, trời mưa kiểu này phải là sân nhà của cậu mới đúng chứ." "Trời mưa cũng chẳng sao, nhưng nhìn sắc trời thế này chắc sẽ có sét đánh. Em lại không thích sét." Gã vô thức sờ lên vết sẹo trên mặt, dẩu môi nói: "Nhất là thiên lôi ấy, Cả đời này em không muốn nếm lại cảm giác bị thiên lôi bổ vào mặt lần thứ hai đâu. Đào Đề nhìn gã chăm chăm, đột nhiên móc trong túi giới tử ra một cái mũ gắn cột thu lôi, đội lên trên đầu rồi dặn dò. Nếu thế thì cậu đội cái mũ này cho cẩn thận vào, không có chuyện gì thì đừng cởi xuống. Cái khác không sợ, anh chỉ sợ thiên đạo quáng gà rồi lại đánh nhầm vào cậu. Nhậm Kiều. Có phải ông anh nghĩ người đẹp biển cả giặt một lũ ngu dốt, chỉ biết cười ngẩn và chơi mấy trò tình ái mập mờ đúng không? Bầu trời vang lên một tiếng sét đánh, Bì Tu nghiêm giọng nhắc nhở Đào Đề. Thôi thôi ông anh, đừng nói lăng linh tinh nữa, kẻo chọc giận nó giáng sét đánh bỏ cha hai đứa bay bây giờ, nếu thế thì chết cả nút. Đào Đề cau mày. Đừng có mà úp bô lên đầu nhau vậy, do nhai tí mà ông bô hàng nhái ra, chứ có phải tại anh đâu. Hắn vừa dứt lời, đôi mắt của con rồng vẫn luôn chiếm giữ bầu trời, đột nhiên sáng lên. Thân rồng uốn lượn trên không trung, phát ra một tiếng rồng ngâm chấn động đất trời. Bì Tu nhấn mày, rút điện thoại ra gọi cho Phùng Đô, nhưng lại phát hiện ra là đã mất tín hiệu. Thôi, đừng gọi điện nữa, nó tới đây rồi. Đào Đề kêu Nhậm Kiêu dừng xe, bước xuống trước tiên, hóa thành nguyên hình thao thiết chạy về phía rồng máy. Bốn chân của Đào Đề chạy thoăn thoắt, miệng hắn cũng không rảnh rang, bắt đầu dùng yêu lực lớn tiếng nhạo báng nhài tí. Người anh em tốt của ta, mấy ngàn năm rồi mà người vẫn chẳng tiến bộ chút nào nhỉ? Lần nào ra ngoài gây chuyện xong đều chỉ biết trốn sau lưng cha, suy cho cùng vẫn là thằng ăn hại như xưa. Nếu người chịu ngoan ngoãn nghe lời, không ra ngoài gây chuyện, thì cha đã có thể sống lâu thêm mấy năm, sẽ không vội đi đầu thai chuyển thế theo lời thiên đạo. Đào Đề cười khẩy. Ông ấy thấy phiền lòng với cái ngữ hay gây họa như người đấy. Nhai Tý đứng trên đỉnh đầu rồng máy, nhìn chòng chọc vào Đào Đề đang chạy về phía mình, đôi mắt thú dán chặt vào người hắn. Thao thiết, ở trước mặt ta ngươi còn làm bộ cái gì? Rõ ràng bụng dạ xấu xa mà lúc nào cũng ra vẻ nghe theo lời cha. Mỗi lần nhìn cái điệu bộ thảo mai của ngươi, ta đều thấy buồn nôn. Ta cố tình làm vậy để khiến ngươi buồn nôn đấy. Giọng của Đào Đề đanh lại. Ta chưa từng trêu chọc gì ngươi, nhưng lần nào ngươi cũng cố ý nhắm vào ta. Cha nói thiên tính của ngươi vốn đã thế, thì ta cũng đành phải cho qua. Nhưng tại sao ngươi lại ra tay với cả nhà Thiến Nương? Ông nội cô ta coi thường Nhai Tý bản tính hiếu chiến, cứ khăng khăng nâng đỡ cái tên tỳ hưu ngu xuẩn kia. Rõ ràng là cơ duyên khí vận thuộc về ta, vậy mà cuối cùng lại rơi vào túi của kẻ khác. Ngươi nói xem, tại sao ta không thể ra tay với Văn gia chứ? Nhai Tý nhìn Đào Đề càng lúc càng tiến đến gần, rồi thét lên. Nếu như có cơ duyên khí vận năm đó, thì ta đã có thể thoát thân khỏi cái núi này, còn đâu bị coi là phân bón thế này. Tất cả là tại lão già lắm chuyện đáng chết kia. Huống chi ngươi lại thích đứa con gái của Văn gia. Ta giết cả nhà lão thì đã sao? Gã bỗng nở nụ cười. Mặc dù ban đầu ta bị nhập người, nhưng kết quả cuối cùng vẫn quy về một mối. Thao thiết, nhìn linh hồn của người mình thích quy thiên, chắc là đau lòng lắm nhỉ? Không sao, ngươi sẽ được đi theo cô ta ngay thôi. Khung xương bên phải của rồng máy đột nhiên cử động. Hai quả tên lửa dán đầy bùa chú màu vàng bắn về phía Đào Đề. Đào Đề biết không thể né kịp, vốn còn định đánh trực diện. Chẳng ngờ bên cạnh bất chợt truyền đến một tiếng vang lớn. Bì Tu lên sàn cực kỳ hoành tráng. Tỳ hưu màu mực, chân đạp tường vân, xô Đào Đề qua một bên, yêu lực quanh thân mở rộng, miệng niệm một chuỗi pháp chú kết thành tấm lưới chắn ở trước mặt hai người. Tên lửa đâm vào lưới rồi nổ tung, tiếng nổ đung đoang vang tận mây xanh. Bì Tu quay đầu nhìn Đào Đề. Sao ông lại không tránh không né vậy? Đào Đề im lặng giả bộ không nghe thấy. Na Cha và Dương Tiễn rốt cuộc cũng bắt kịp bọn họ. Tam thái tử thổi bay luồng khói dày đặc, thấy Bì Tu và Đào Đề không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng hai người bị nổ tung rồi chứ. Dương Tiễn mở thiên nhãn quan sát con rồng máy, bình tĩnh nói. Không có long hồn, chỉ là long cốt ghép lại bị ép thức tỉnh, hành động theo bản năng còn sót lại trong ký ức mà thôi. Anh ta siết chặt tam tiêm đao. Nhưng xương chân long rất cứng, sẽ hơi khó giải quyết. Mọi người chìm vào im lặng, nhớ lại thảm án phát sinh ở sân sau quán cơm vì mài một khúc xương chân long. Nhất là nhị lang thần, gương mặt lúc này trông cực kỳ ái ngại. Bì Tu hắng giọng. Đám khỉ có mang theo que cởi lửa, lát nữa bảo chúng lấy que ra gõ xem sao. Cái que nhỏ như vậy, con rồng thì lớn thế kia. Anh bảo nó bắt đầu gõ từ đuôi gõ lên, cũng mất 3 ngày 3 đêm mới gõ vỡ sạch được. Nói rồi, Na Cha chợt thấp giọng hỏi. Bây giờ nó có thể biến to, biến nhỏ, biến đẹp cái que kia không? Bì Tu suy nghĩ một lát, rồi thật thà đáp lại một chữ. Khó. Cũng không phải tất cả đều là long cốt. Mấy người không thấy còn cả đống thép à? Con mắt thứ ba của Dương Tiễn nhìn con rồng như quét x-quang. Rồi anh ta bỗng nhìn chăm chăm vào một đoạn xương bằng thép, giơ tay chỉ. Chỗ đó, Bên trong chính là vải hộ tâm của lão Chân Long. Gã dùng yêu lực và yêu hồn của vải hộ tâm để điều khiển con rồng. Chỉ cần phá hủy chỗ đó là được. Na Cha nhìn theo tay Dương Tiễn, không khỏi nhíu mày. Tấm thép dài thế cơ à? Này Đào Đề, anh có khẩu bazooka nào không? Cái nào mà đủ hỏa lực bắn tung chỗ đó ấy? Không ăn thua đâu. Đây không phải là thép bình thường. Nhai tí có trộn vào đó khá khá đổ xịn. Lửa thường không phá được đâu. Dương Tiễn vừa dứt lời, Bì Tu và Đào Đề liền đưa mắt nhìn nhau. Lửa của phàm nhân không được, vậy lửa của thần tiên yêu quái thì chắc là được chứ. Nhai Tý điều khiển rồng máy lao ầm ầm về phía bọn họ. Gã ta cười khẩy chế nhạo. Bao giờ giết các người xong, ta sẽ dùng hồn của các người dẫn lòng hồn của cha ta trở về. Đến lúc đó Chân Long hiện thế, ta sẽ giành lại được tự do. Còn một vấn đề ta không hiểu được. Tại sao cha trở về thì ngươi lại được tự do? Lẽ nào ngươi nghĩ cha sẽ giúp ngươi cò kè mà cả với thiên đạo? Đào Đề vừa nói, vừa liếc Bì Tu ra hiệu cho hắn nhân cơ hội này, tóm cổ Chu Tước lên đây. Tại sao ấy à? Nhai Tý cười khẩy. Thiên đạo nhốt ta ở đây, chẳng phải vì cảm thấy ta là nguyên tố bất ổn nhất trên thế gian sao? Đợi đến khi cha ta hiện thế, ông ấy là Chân Long đầu tiên, có khả năng nghịch chuyển đất trời. Sức phá hoại của ta so với ông ấy chỉ như con kiến mà thôi. Hướng chi yêu lực của ông ấy quá hợp để tu bổ núi Bất Chu. Đến lúc đó, còn cần gì ta nữa? Đào Đề ngây người, lúc này mới hiểu ra ý đồ của Nhai Tý. Lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt. Hắn mắng chửi Nhai Tý là đồ xúc sinh, đẻ ngươi ra chẳng thà để miếng thịt xá xíu còn hơn. Cứ ngỡ gã đã có lòng hiếu thảo muốn phục sinh cha để đón ông cụ về hưởng phúc, không ngờ là muốn ông cụ trở về ngồi tù thay gã. Ngay cả báo Tri Âm cũng chưa bao giờ đưa tin về gia đình nào quá đáng có thể như vậy. Thế này đâu phải là sinh con trai, đây là sinh ra kẻ thù cho mình mới đúng. Cái thằng xúc sinh này, lúc còn sống cha đối tốt với người thế nào, bây giờ cha chết rồi còn không muốn ông ấy được yên ổn, đúng là thứ chó má. Đào Đề càng nghĩ càng giận, hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng, đẩy con rồng máy trên không trung lùi lại mấy mét. Nhai Tý nộ khí xung thiên, tay ấn nút thần thoát như đang chơi dương cầm, tên lửa đạn đạo và thuốc nổ bùa chú dội như mưa về phía Đào Đề. Bì Tu tóm Chu Tước đang the thé kêu gào lên, ngước nhìn bầu trời khói lửa mịt mù, miệng mới niệm được mấy chữ pháp chú đã bị Hỗn Thiên Lăng kéo vào trong mai rùa. Huyền Vũ vốn chỉ to bằng bàn tay đột nhiên biến lớn, dùng cái mai rùa của mình chắn cả một khoảng trời, cản hết bom đạn lại phía sau, không để cho bọn họ chịu chút thương tổn nào. Khi trận oanh tạc dữ dội kết thúc, phía chân trời cuối cùng cũng lấy lại sự yên tĩnh. Huyền Vũ kêu lên một tiếng, từ từ khôi phục về kích thước ban đầu, nằm sấp trong lòng bàn tay Na Cha kêu mấy tiếng. Tuy bom đạn chút như mưa, nhưng mai rùa của Huyền Vũ không hổ danh cứng rắn vô cùng, chỉ bị vài vết thương nhẹ mà thôi. Na Cha xoa xoa cho Huyền Vũ, rồi cất nó vào trong áo, khóe môi nhếch lên. Ba đầu sáu tay hiện ra, đang chuẩn bị đạp phong hỏa luân lao về phía Nhai Tý, lại bị Dương Tiễn ngăn cản. Cậu với Chu Tước đi phun lửa nung chảy thép đi, Nhai Tý giao cho chúng tôi là được rồi. Dương Tiễn bình tĩnh nói. Đánh nhanh thắng nhanh, đừng để kéo dài. Chu Tước kêu cạc cạc hai tiếng, rồi bị Na Cha tóm cổ bay xuống phía dưới. Nó vừa mới há mỏ, thì Na Cha đã nhét một quả ớt chỉ thiên vào miệng nó, sau đó bóp mỏ chim lại. Na Cha, lát nữa có thể phun ra được bao nhiêu lửa thì phun hết bấy nhiêu, rõ chưa? Chu Tước, đã rõ. Thấy Na Cha và Chu Tước bay xuống dưới, Nhai Tý cười khẩy. Các ngươi tưởng như thế là có thể thắng được ta sao? Không phải là tưởng đâu. Bì Tu chạy tới chỗ đầu rồng, khi sắp tới nơi, hắn liền hóa từ dạng thú về dạng người. Hắn siết chặt nắm tay, dồn hết sức lực tung ra một cú đấm, da thịt va chạm với xương cốt Chân Long phát ra tiếng vang trầm đục. Rồng máy bị đánh lệch qua một bên, Nhai Tý đứng trên đầu rồng suýt ngã nhào. Gã dùng sức nắm chặt sừng rồng bằng kim loại, trợn trừng mắt nhìn Bì Tu. Nhưng khi thấy bàn tay của Bì Tu đầm đìa máu me, gã phá lên cười. Nhai Tý, Bì Tu, ngươi xem lại bản thân mình đi, đây là xương cốt của cha ta, ngươi tưởng nó dễ đập như lũ phế vật khác sao? Ta biết đó là xương của Chân Long. Dương Tiễn bỗng nhiên lắc mình xuất hiện trước mặt Nhai Tý, sắc mặt lạnh như băng, giơ thật cao rìu khai sơn trong tay. Dương nhị lang kiếp này chỉ dùng rìu để phá núi cứu mẹ, chưa từng chém vật sống, không biết xương Chân Long rốt cuộc cứng đến mức nào. Con ngươi của Nhai Tý còn rút lại, nhưng rìu của nhị lang chân quần đã bổ xuống trận pháp trên đầu Nhai Tý với tư thế khai thiên lập địa. Trận pháp lóe sáng rồi vỡ tan dưới lưỡi rìu của Dương nhị lang. Nhai Tý lăn sang một bên, rìu khai sơn bổ thẳng vào xương sọ của Chân Long, vài tia lửa lóe lên, đầu lâu của Chân Long nứt ra một khe hở màu đen. Nhai Tý giận dữ gầm lên định nhào tới, bất ngờ thấy tiếng súng vọng lên từ sau lưng, gã vội vàng lăn sang một bên, tránh khỏi loạt đạn từ súng máy của Đào Đề. Đào Đề ngừng bắn, tặc lưỡi nói: "Ngươi không thể ngoan ngoãn ăn mấy phát súng rồi toi đời luôn được hả? Đằng nào núi Bất Chu cũng hút gần hết yêu lực của ngươi rồi, cố níu kéo cũng chẳng sống được yên ổn đâu, chỉ bằng chết trong tay ta, ta cho ngươi được ra đi nhanh gọn." Nhai Tý vừa nghe đến chữ chết liền gào thét: "Dựa vào đâu mà ta phải chết? Dựa vào đâu mà cha có bao nhiêu con cái lại chỉ mình ta bị giam giữ ở đây? Ta đã lên kế hoạch lâu như vậy mới liên kết được khí vận quốc gia với mình, chấp nhận tự hạ thấp bản thân qua lại với đám người phàm đó, rõ ràng đã sắp thành công rồi, cuối cùng lại bị ngáng chân, thành ra trải thảm đỏ cho kẻ khác bước đi, dựa vào đâu cơ chứ?" Bì Tu đáp xuống đầu rồng, sầm mặt hỏi: "Ta mới là kẻ nhận được khí vận, sao ngươi không đến tìm ta?" "Tìm ngươi thì có ích gì, nếu không có kẻ khác nhắc nhở, ngươi còn chẳng ý thức được chuyện đó." Nhai Tý biến hẳn về hình thú, nhìn gương mặt chất chứa đầy nỗi căm ghét của Đào Đề, gã cười khẩy nói: "Kẻ ta ghét, phải làm con gái của Văn gia phá hỏng chuyện tốt của ta. Ta vốn đã chuẩn bị đâu vào đấy để kéo ngươi vào. Tiếc thay cô ả kia lại nhường cho em trai mình chạy trốn. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn bị lăng trì, rồi chém ngang eo, hồn phi phách tán. Cũng coi như diễn một vở kịch hay cho ta xem." Bì Tu bước tới đưa một tay xách Nhai Tý từ dưới đất lên, nắm đấm rớm máu của hắn táng vào mặt Nhai Tý. "Cảm ơn ngươi đã nhắc ta chuyện này." Nhai Tý ăn hai cú đấm, miệng phun ra một búng máu. Gã đột nhiên dùng yêu lực tạo nên một cú nổ giữa hai người, kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên. "Bì Tu, ngươi chớ nên hận ta, ngươi phải cảm ơn ta mới phải. Nếu không nhờ ta thì làm sao ngươi có được nhân duyên vừa ý như thế? Nếu không nhờ ta lao tâm tổn trí, bày mưu tính kế, thì ngay ấy sao cơ duyên vận khí tốt như vậy lại rơi xuống đầu ngươi?" Nhai Tý cười nhạo: "Nếu không nhờ ta thì kẻ phải chịu tội dưới chân núi Bất Chu sẽ chẳng phải chỉ có mình ta, mà là cả hai chúng ta." "Chuyện không xảy ra thì đừng nói linh tinh." Đào Đè đè cổ Nhai Tý xuống. "Năm đó Lương Thảo xảy ra vấn đề, Văn gia bị tống vào ngục, tất cả đều do ngươi đứng sau bày mưu, lại còn trút toàn bộ nhân quả đẫm máu xuống, bắt một mình Tiểu Hy gánh chịu. Những việc này đều do ngươi gây ra đúng không?" Nhai Tý cười khinh khỉnh: "Sao hả? Muốn giải nhân quả cho Văn Hy à? Ta thừa nhận do ta làm thì sao? Mà không phải ta thì làm sao? Y vẫn bị bẻ xương ngâm hũ, 600 năm không được siêu sinh đó thôi." Đào Đề siết cổ Nhai Tý càng lúc càng chặt. Nhai Tý dãy dụa mấy lần vẫn không thoát ra được. Gã hỏi với khuôn mặt đỏ gay: "Ngươi không sợ giết ta sẽ dính vào nhân quả ư?" "Ta sợ gì chứ? Chết ta còn chẳng sợ, thì sợ quái gì nhân quả vì giết ngươi?" Đào Đề rì rầm: "Nếu không phải vì muốn tự tay giết người để báo thù cho Thiến Nương, thì ta đã đi theo cô ấy vào cái ngày cô ấy ra đi rồi, đâu còn sống được đến bây giờ nữa." Nhai Tý trợn mắt nhìn hắn, tay run run luồn vào trong túi áo. Gã chuẩn bị chơi mánh cũ, làm địch thủ bị thương 8 phần, thì bản thân cũng tổn hại 10 phần. Dùng yêu lực nổ văng Đào Đè, sau đó móc từ trong túi ra một chiếc công tắc. "Ta vốn không muốn chết, nhưng bây giờ có mấy kẻ các ngươi chết chung, ta đây cũng chẳng thiệt thòi." Nhai Tý nhìn về phía rặng núi xanh thẳm bên dưới. "Không có ta thì núi Bất Chu cũng chẳng thức tỉnh được. Ta chết thì rồi, núi Bất Chu sẽ sụp thành bình địa theo ta. Ngươi nghĩ thiên đạo có nổi giận hay không?" Dương Tiễn nhíu mày. "Nghệ thuật là sự bùng nổ ư?" Nhai Tý cười khẩy, nhìn về phía Đào Đè và bấm vào cái công tắc kia. "Người anh em tốt của ta, cuối cùng ngươi vẫn phải chết chung với ta. Vậy chẳng phải cũng hóa hồn vào trời đất, giống như Thiến Nương của ngươi hay sao?" Rồng máy bắt đầu rung chuyển chấn động, tiếng nổ mạnh nổi lên từ đuôi rồng, kéo dài đến khi cả ngọn núi chập trùng bị nổ tung. Bì Tu giận dữ gầm lên một tiếng, đang chuẩn bị nhảy xuống tìm Văn Hy thì tiếng nổ chợt ngừng lại. Na Cha tóm cổ Chu Tước đã thịt ngòi, tắt lửa, đạp phong hỏa luân bay lên, tay hơ hơ miếng vải hộ tâm chỉ còn một nửa, ho khan nói: "Xong việc rồi nhé, ông đây không phun được thêm tí tàm muội chân hỏa nào nữa đâu." Chu Tước khàn giọng mắng chửi: "Na Cha, ngươi không phải là người, bắt chim ăn ớt chỉ thiên, bao giờ về ta sẽ tố cáo với Hiệp hội Bảo vệ Động vật." Vừa dứt lời, rồng máy mất đi hạt nhân sức mạnh từ trên bầu trời rơi xuống. Nhai Tý trợn trừng hai mắt, không dám tin vào điều mình đang thấy. Gã rú lên thống thiết, điên cuồng bấm vào công tắc nổ kia. Tuy nhiên đáp lại, chỉ có sức nặng đang đổ xuống mà thôi. Xương cốt của rồng máy khổng lồ nện xuống mặt đất. Những mối ghép bằng hàn điện chia 5 x 7, không còn nhìn ra phong thái uy vũ giữa không trung như ban đầu. Nhóm Bì Tu từ từ đáp xuống. Đào Đề ôm phần bụng bị thương bởi cú nổ của Nhai Tý, nhìn chăm chăm bộ xương giữa màn bụi đất mù mịt, hỏi: Nhai tí đâu, đừng để gã chạy mất. Na Cha ho khan mấy tiếng, đang định thổi bay màn bụi che khuất tầm mắt trong không khí đi, thì nhị lang thần đột nhiên mở thiên nhãn, lao về phía Văn Hy, kích động gầm lên. Cẩn thận! Nhưng nhai tí đã sắp vò tới trước mặt Văn Hy, tay đã hóa thành vuốt thú sắc nhọn, tỏa ra yêu lực màu đen vẩn đục, đánh thẳng vào ngực y. Người Văn Hy phủ kín yêu văn, ngay cả kim trung cháo kết bằng chú thuật cũng hóa thành khói đen khi tiếp xúc với luồng yêu lực kia. Bản thân Văn Hy cũng bị phản phệ, ho ra một búng máu. Y lùi lại hai bước, hầu tứ bên cạnh thét vang, nhào tới, nắm lấy áo nhai tí. Cút! Nhai tí dùng yêu lực đánh văng đầu hầu tứ, làm cậu ta đập thẳng vào tảng đá. Đồng tử hầu đại cò lại, hai mắt đỏ ngầu như máu, giận dữ giống lên. Lão tứ! Lúc này, hầu nhị và hầu tam đột nhiên ôm đầu kêu một tiếng thảm thiết, quanh thân tỏa ra kim quang sáng ngời. Lưng Văn Hy đã tựa vào cây, không thể lùi thêm được nữa. Mắt thấy tay nhai tí đã vươn đến trước người y, nhưng gã cũng không thể tiến thêm, dù chỉ một bước. Que cời lửa chút bỏ lớp vỏ ngụy trang đen thùi lùi thường ngày, để lộ ra diện mạo thật với màu đỏ vàng, cùng năm chữ, như ý kim cô bổng tỏa sáng rực rỡ, được người ta nắm trong tay. Không thấy bóng dáng hầu đại, hầu nhị và hầu tam đâu nữa. Chỉ còn một con khỉ cao ngang người, đang tóm chặt lấy vai nhai tí. Đầu khỉ đội kim quan, khảm chân châu, áo choàng đỏ rực như lửa tung bay trong gió. Hỏa nhãn kim tinh khiến đối phương không dám nhìn thẳng. Trăm năm qua đi, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lại trở về với nhân thế. Y dùng chút sức quật ngã nhai tí xuống đất. Như ý kim cô bổng vẽ lên một đường cung trên không trung, phàng mạnh vào đầu nhai tí. Y hét vang. Ăn một gậy của lão tôn ta đây. Quán cơm tỳ hưu, chương 105. Nhai tí đã chết, thần hồn hoàn toàn tan thành mây khói. Tề Thiên Đại Thánh thu hồi kim cô bổng của mình, xoay người cười với Bì Tu. Cái tên tỳ hưu này đúng là giỏi kiếm việc cho ông nội tôn của ngươi. Bì Tu cũng cười nhìn hắn. Về luôn chứ hả? Tề Thiên Đại Thánh lắc đầu, biến kim cô bổng lại thành que cời lửa. Lão tôn ta đi đây. Nói đoạn, một vầng sáng vàng kim chợt lóe lên. Nhìn lại thì đã chẳng thấy bóng dáng Tề Thiên Đại Thánh đâu nữa. Thay vào đó là hầu đại, hầu nhị và hầu tam nằm ngất dưới đất. Hầu tứ được hầu ngũ đỡ dậy. Cậu ta hỏi. Vừa nãy là các anh của chúng mình đấy à? Sao giống Transformer vậy nhỉ? Rẹt một phát là kết hợp, xẹt một cái lại tách ra ấy. Hầu ngũ cũng ngơ ngác. Em cũng không biết, sao em thấy giống cụ cố tổ Tế Thiên Đại Thánh thế cơ chứ? Dương Tiễn hắng giọng. Thôi nào, vết thương của anh cậu cần phải bôi thuốc, cậu cứ ngồi xuống đi đã. Văn Hy dựa vào thân cây, vẫn chưa hoàn hồn. Bì Tu đi tới kéo y vào lòng, đặt lên trán y một nụ hôn. Không sao rồi, không sao rồi. Đậu xanh rau má, làm tôi sợ gần chết. Em đứng hóng hớt mà không biết trốn ra xa một chút mà hóng sao. Tôi đã dặn em là đừng dòm ngó lung tung rồi cơ mà. Em... Văn Hy thở hổn hển mấy hơi mới định thần. Y nhìn Bì Tu chăm chú, bỗng nhiên kéo cổ hắn, trao cho hắn một nụ hôn mãnh liệt. Na Cha thấy thế thì lập tức che mắt chiêu tài. Đừng có nhìn, nhìn là đau mắt hột đó. Đào Đề ôm vết thương trên bụng, lảo đảo đi tới bên cạnh thi thể của nhai tí. Hắn nhìn chòng chọc một hồi, rồi chợt ngồi sụp xuống cười ha hả. Nhưng cười hồi lâu, cuối cùng nước mắt lại trào ra. Dương Tiễn ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, dúi túi thuốc vào tay hắn. Xử lý vết thương của mình đi đã. Nhị lang chân quân lại hỏi. Đáng ra vết thương này của anh phải tự khép lại được chứ. Tại sao bây giờ... Thiên nhân ngũ suy. Chẳng lẽ nhị lang chân quân chưa từng nghe qua sao? Đào Đề cười với Dương Tiễn, bồi thuốc lên vết thương. Nhị lang thần mở thiên nhãn ra quan sát Đào Đề, cau mày nói. Thời điểm thiên nhân ngũ suy của anh vẫn chưa tới, đừng nghĩ linh tinh nữa. Đào Đề lắc đầu cười nói. Thiên cơ là thiên cơ, lòng người là lòng người. Lòng tôi đã chết, thân thể tự có cảm giác. Nhị lang chân quân không cần phải lo lắng. Bì Tu ôm Văn Hy đi tới, vỗ vai Đào Đề bảo. Ông theo tôi về quán cơm đi, sẽ có cách chữa trị thân thể của ông. Cùng lắm thì tôi mời Thích Ca tới, Tây Tàu kết hợp, nhất định có thể chữa khỏi cho ông. Thôi, thế gian này không còn thiến đường thì cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Tôi thật sự không muốn ở lại nữa. Đào Đề nói tới đây, liền ngừng lại một chút rồi thì thầm. Không biết sau khi hồn phách của tôi tan biến theo đất trời, liệu có được gió thổi đến chỗ thiến nương không nhỉ? Nếu cô ấy biết để cho tôi thì tốt quá. Văn Hy nghe không nổi nữa, bèn lên tiếng ngắt lời hắn. Anh rể à, trước khi đi chị hai đã nhắc đi nhắc lại với em rằng chị ấy luôn muốn anh sống thật tốt. Em không thể nhìn anh như thế được. Hoài Ngọc à, không có chị của cậu thì anh thật sự chẳng còn động lực sống nữa. Đào Đề đưa tay vỗ vai Văn Hy. Có chuyện này, anh mãi chưa nói với cậu. Thật ra anh cũng không đếm được mùi vị của thức ăn nữa rồi. Mọi người đều sững sờ, không thể tin Thao Thiết có thể ăn hết thế gian, giờ lại mất đi vị giác. Anh đã nếm tất thảy hương vị trên đời này rồi, nhưng hương vị ngọt nhất và đắng nhất đều là chị cậu mang tới cho anh. Không còn cô ấy, vạn vật trên thế gian đều nhạt nhẽo vô vị mà thôi. Đào Đề cười. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không trách cậu đâu. Mắt Văn Hy đỏ hoe, y muốn nói gì đó lại bị Bì Tu giữ lại. Bì Tu nhìn ông bạn già, thở dài hỏi. Đã nghĩ kỹ chưa? Thật sự không cảm thấy không cam tâm ư? Có gì mà không cam tâm? Nói rồi, Đào Đề bỗng ngẩng đầu lên trời. Lời của ông lại vừa nhắc nhở tôi, nhân quả đẫm máu của Hoài Ngọc vẫn chưa được giải. Trước kia Thiến Nương đã phải chịu biết bao khổ sở. Ông đây quả thật vẫn cảm thấy hơi không cam tâm. Nghĩ mình chẳng sống được bao lâu nữa, Đào Đề cũng bất chấp tất cả, chỉ tay lên trời mắng. Tiền sử bố nhà mày, cái đồ thiên đạo ngu xuẩn này. Mỗi lần người khác nói ngươi không có mắt, nói ngươi đần độn, là ngươi lại tức tối đòi giáng xét chút mưa. Nếu người thật sự mở mắt không ngủ, thì có thể trả lại nhân quả mà nhai tí đã thay đổi không? Già khú đế mấy vạn tuổi rồi, bình thường kêu ngươi là sinh viên ngủ nướng, nên ngươi tưởng mình mới 18 tuổi ngốc nghếch vô tư đấy ư? Nói dễ nghe thì là ngu ngơ, mà nói khó nghe thì là đần độn. Bầu trời vốn trong xanh bỗng nổi mây đen trùng trùng, hai tia sét liên tiếp giáng xuống, mặt mũi Nhậm Kiều tái mét, ngã nghĩ bụng. Ôi cụ Đào ơi, đừng chửi nữa, em xin anh đấy. Đào Đề ngồi dưới đất tặc lưỡi. Chỉ biết giáng xét là giỏi, mẹ kiếp, người đang dọa ai đấy? Có gan thì bổ xét đánh chết luôn ông đây đây này. Cái thứ vô dụng đến nói còn chẳng nói lên lời. Có gan thì mở mắt ra nhìn coi. Sấm chớp trên trời ngừng lại, một giọng nói rõ ràng cất lên, tựa như cây kim rơi xuống, phá vỡ sự yên lặng. Người, láo xược. Giọng nói lanh lảnh bất ngờ vang lên, mọi người đều sửng sốt. Na Trà chớp mắt, không kìm lòng được bèn hỏi. Vừa rồi là giọng ai thế? Đào Đề lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm lên trời nói. Ngươi có bản lĩnh nói chuyện, sao không có bản lĩnh trả Thiên Nương lại cho ta? Cô ấy đã làm sai chuyện gì mà phải chịu cảnh hôn phi phách tán? Mẹ kiếp, người bị cận thị nặng, đục thủy tinh thể đấy hả? Cái đồ thiên đạo hôi lông này. Một tia chớp đồ sộ xé toạc bầu trời, bổ xuống mặt đất cách đó không xa. Văn Hy vội kéo Đào Đề. Anh rể, đừng chửi nữa, đừng chửi nữa. Ông cứ thích chửi đấy. Đào Đề giằng ra, càng nghĩ càng giận. Đằng nào ta cũng phải chết. Có mấy câu không chửi thì không thể nhắm mắt xuôi tay. Cha tiên sư nhà nó, thứ không có thiên lý. Thiến Nương của ta vừa dịu dàng vừa lương thiện. Trên đời này không tìm được người nào tốt hơn cô ấy. Tại sao lại bắt cô ấy phải chịu nhiều khổ sở như vậy? Còn thằng nhai tí khốn nạn kia thì có thể trốn trong sơn động chẳng hề hấn gì. Ai bảo gã không hề hấn gì? Một tia chớp bổ xuống mặt đất, từ trong vầng sáng trắng xóa lóa mắt, có bóng người bước ra. Bì Tu nheo mắt nhìn, trông thấy một nam thanh niên tuổi chừng 20, mang gương mặt cau có bước đến. Áo phông trắng quần đen, mái tóc xoăn tự nhiên rối bù, trên mặt còn đeo một cặp kính gọng đen, trông có vẻ không lợi hại cho lắm. Người nọ bước từng bước tới gần, nhìn Đào Đề chăm chú rồi nói. Chính ngươi cũng nói, nhai tí bị đè dưới chân núi làm phân bón đấy thôi. Phục sinh núi Bất Chu không phải là việc có thể hoàn thành trong 600 năm. Vì ta biết chuyện của Văn gia nên mới đẩy nhanh tốc độ, giảm bớt thời gian ra ngoài của gã. Thiên Đạo đẩy cặp kính trên mặt mình. Vốn dĩ gã không phải chết, nhưng giờ đã chết rồi, vậy còn chưa đủ hay sao? Chưa đủ, con khỉ họ Tôn chỉ đập một gậy chết gã là quá hời cho gã rồi. Đào Đề lớn tiếng đáp lại. Thiên Đạo ngây người, tức quá phải bật cười. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Ta làm gã sống lại cho người ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành tro một lần nhé. Đào Đề khịt mũi, đưa ra yêu cầu đình chiến. Không cần, ngươi giải nhân quả của Hoài Ngọc, rồi làm Thiến Nương sống lại, ta sẽ không chửi ngươi nữa. Thiên Đạo cười khẩy. Ông đây ngày nào chẳng ăn chửi, ngươi tưởng ta sợ bị chửi chắc? Không sợ thì ngươi xuống đây làm gì? Đào Đề hỏi vặn lại. Hai người đối mặt với nhau một hồi, Thiên Đạo nhắm mắt lại. Ngươi giỏi lắm. Hắn chỉ tay vào Văn Hy. Một cột sáng ngũ sắc xuyên thủng mây mù u tối, chiếu thẳng xuống người Văn Hy. Tiếng nhạc lễ vang vọng khắp trời. Văn Hy đứng giữa ánh sáng, cảm giác người mình nhẹ đi, tựa như có thứ gì đó đang thoát khỏi cơ thể. Ánh sáng sặc sỡ từ từ biến mất. Bì Tu thấy người nhóc con nhũn ra, vội vàng chia tay ôm lấy y, sau đó quay sang hỏi Thiên Đạo. Vậy là xong rồi sao? Thiên Đạo gật đầu, liếc sang Đào Đề đang ngước mắt chờ mong, lạnh lùng hừ một tiếng. Sao bây giờ không chửi ta nữa đi? Đào Đề. Ngươi làm việc tốt, nên không chửi ngươi nữa. Mau lên, mau trả thiến nương của ta lại đi nào. Không đơn giản vậy đâu. Thiên đạo lạnh nhạt nói. Cơ hội sống đã nhường lại cho Văn Hy rồi. Nếu ta phục dinh Văn Thiến, thì chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Vậy ngươi muốn thế nào? Văn Hy vịn tay Bì Tu để đứng dậy. Để chị ta sống lại, ngươi muốn đánh đổi bằng cái gì? Chỉ cần ta có thể cho ngươi, ta nhất định sẽ... Này! Thiên đạo khoát tay chặn ngang. Đừng nói những lời kỳ quá như thế, cứ như ta bắt nạt đàn ông, ức hiếp phụ nữ vậy. Hắn đánh giá Văn Hy từ trên xuống dưới một lượt. Vừa khéo dạo này, ta cũng ngủ mệt cả người rồi, đầu óc hơi trì trệ. Chỉ bằng ngươi chơi một trò chơi với ta. Ngươi là em trai của Văn Thiến. Chỉ cần ngươi thắng ta, ta sẽ tập hợp lại hồn phách của chị ngươi và đưa cô ấy đi đầu thai. Đến lúc đó, cô ấy sẽ không còn là người nhà họ Văn nữa. Không thể nói là ta tự vả mặt mình. Bì Tu nhíu mày lườm hắn. Hồi sinh thì hồi sinh đi. Rào trước đón sau chẳng qua chỉ muốn tìm cớ cho mình đường lui chứ gì. Thiên đạo lườm lại. Sao nào? Ngươi chơi không nổi hả? Bì Tu. Vậy ngươi đang tự kiếm cớ cho mình đúng không? Đúng không? Đúng không? Thiên đạo xa sầm mặt mũi. Văn Hy thấy vậy thì vội can ngăn Bì Tu, chủ động hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Ngươi muốn chơi cái gì? Bì Tu nắm chặt cổ tay Văn Hy, cảnh cáo. Từ chối mấy trò cờ bạc hút chích khiêu dâm, đuổi bắt tình yêu cũng không được. Các ngươi có thể suy nghĩ lành mạnh một chút được không? Thiên đạo nổi giận với Bì Tu bằng giọng lạnh lùng. Ta cho ngươi cặp mắt vàng, không phải để ngươi tìm kiếm sắc tình đâu. Bì Tu hắng giọng. Vậy ngươi muốn chơi cái gì? Thiên đạo cười với Văn Hy, giơ tay biến ra một cái bàn mặt trược. Nghe nói, ngươi chơi mặt trược rất giỏi. Văn Hy giật mình, hết nhìn Thiên đạo, rồi lại nhìn bàn mặt trược, vẻ mặt hết sức khó tin. Nhưng chúng ta chỉ có hai người, ta không biết chơi mặt trược hai người. Thiên đạo nhìn xung quanh một vòng, chợt nhận ra không có ai cùng phe với mình. Hắn bèn vỗ tay một tiếng, hai thiên đạo giống nhau như đúc, lập tức xuất hiện. Hắn khoanh tay nhìn Văn Hy, nhướng mày nói. Bây giờ là mặt trượt 3-1, chỉ còn thiếu mỗi người thôi đấy. Văn Hy. Đậu má, thất đức quá thể. Đào Đề khoác vai Văn Hy. Hoài Ngọc, chị cậu nói cậu là vua mặt trượt kinh thành, sao bài ngàn ngày, dùng bài 1 giờ. Công phu số 2 không ai số 1. Sống chết của chị cậu, chồng cả và cậu đấy. Đừng căng thẳng. Bì Tu đưa tay quay khuôn mặt lo lắng của Văn Hy sang, nâng mặt y lên, trao một nụ hôn thật sâu. Bàn tay lão yêu quái đặt ở sau lưng Văn Hy dần siết chặt, âm thầm truyền một chút yêu lực vàng kim vào cơ thể Văn Hy, sau đó đẩy nhóc con bị hôn đến mụ mị ngồi lên bàn mặt trượt. Nhìn ba gương mặt giống nhau như đúc trên bàn mặt trượt, Văn Hy cảm thấy như linh hồn của mình thoát ra ngoài, phạn âm vang vang vẳng, sắp được siêu độ. Y đưa đôi tay run rẩy vỗ vỗ mặt mình, tự nhủ với bản thân, đây là một ván bài không thể thua, là cuộc chiến vì danh dự thần bài kinh thành. Thấy y căng thẳng như vậy, Thiên đạo vô cùng hiểu ý, chủ động cho y làm nhà cái, ném xúc sắc. Lúc xếp bài, tay Văn Hy run đến không cầm nổi bài, Thiên đạo mỉm cười, còn tốt bụng an ủi y. Đừng căng thẳng, cũng đâu phải là phân định thắng thua chỉ trong một ván. Chúng ta chơi 5 ván, thắng 3. Hơn nữa, người chơi mặt trược giỏi như vậy, đáng lý không nên... Còn chưa nói xong, Văn Hy đã ngả bài. Thiên đạo cười nói. Ngả hết bài cho người ta thấy rồi kìa. Nhưng thôi... Ngươi mau thu bài lại đi, ta sẽ coi như chưa nhìn thấy gì. Văn Hy lắc đầu, trợn to hai mắt nhìn bài của mình với vẻ không tin nổi, lẩm bẩm nói. Ta u rồi, là thiên hồ thập tam yêu. Bì Tu đứng đằng sau không nhịn được bật cười thành tiếng, cười thiên đạo nhìn không thấu. Hắn là tỳ hưu, chiêu tài tiến bảo, tất cả song bạc trên đời đều có mặt hắn. Văn Hy là bà xã ngày ngày vật lộn trên giường với tỳ hưu, được trời đất chứng nhận liền kết số mệnh với hắn. Chơi mặt trượt có là gì? Dù có vào xong bài, chơi bài với máy, thì Văn Hy vẫn có thể ấm dại nhất ngon ơ. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 106. Trân châu phỉ thúy đại tam nguyên, thanh kim câu câu hải đẻ hô. Rõ ràng là quyết chiến mặt trượt núi Thiên Vương thắng 3-5, cuối cùng lại bị Văn Hy biến thành đại hội trình diễn thành tựu mặt trượt. Rõ ràng thiên đạo chỉ còn một con bài nữa là u được, thì y đã ngả bài rồi. Cứ tưởng ván cuối cùng có thể lật ngược tình thế, không ngờ gặp ngay quả ủ phút chót. Thiên đạo đẩy cặp kính gọng đen, muốn cho mình thêm 1 giây, nhưng ván đã đóng thuyền. Dù hắn có làm gì, thì cũng không thay đổi được kết cục thua liên tiếp 3 ván của mình. Na Cha và Dương Tiễn đứng bên cạnh lắc đầu. Hao Thiên Khuyển cảm thấy mình có thể nói. Cho tôi chơi với, tôi cũng làm được. Văn Hy nhìn thiên đạo, lúc này mới cảm thấy trái tim đập dồn dập của mình trở lại bình thường. lời nói cũng trôi chảy hơn. Y nhìn chằm chằm Thiên Đạo mà nói, hồn phách của chị tôi nên quay lại rồi. Thiên Đạo nhìn y rồi lại nhìn Bì Tu. Chẳng trách ngươi không có ý kiến gì, chắc là bày sẵn chờ ta rồi đúng không? Bì Tu cười khẩy, chịu thôi, ta là do trời tạo ra mà, bẩm sinh đã có số vượng tiền tài bài bạc, đó là bản năng, làm sao mà khống chế được, kể ra thì cũng ngại với ngài đây. Thôi được rồi. Thiên Đạo vỗ tay một cái, bàn mặt trược và hai phân thân cùng biến mất. Đào Đề nhìn hắn, ngươi không được đổi ý đâu đấy. Thiên Đạo nóng nảy tặc lưỡi, không đổi ý đâu, ta đang bắt đầu đây còn gì. Hắn hỏi ngày sinh tháng đẻ của Văn Thiến. Văn Hy chưa kịp trả lời thì Đào Đề đã nhanh chóng sổ ra một tràng, rồi nhìn Thiên Đạo bằng gương mặt ngập tràn mong đợi. Thiên Đạo chìa tay biến ra một trận pháp, hàng triệu đốm sáng li ti từ khắp nơi tụ lại, xoay vòng quanh trận pháp trên tay Thiên Đạo. Khi không còn đốm sáng nào xuất hiện nữa, Thiên Đạo khẽ nói với trận pháp, đi đi. Đốm sáng xoay tròn với tốc độ nhanh hơn, chúng lay động theo hướng gió, quay thành một vòng xung quanh Đào Đề và Văn Hy, cuối cùng kéo dài ra trước mặt Đào Đề, biến thành hình dáng của một cô gái. Bì Tu nhìn Văn Thiến, nhận thấy cô hơi khác so với lần trước mình gặp. Bộ váy màu vàng nhạt phối với màu xanh lục, mái tóc được trải bới một cách tỉ mỉ, tạo thành búi tóc thiếu nữ vừa phức tạp lại vừa yêu kiều. Trên tóc gài rất nhiều châm đá quý, hai bên đôi gò má mịn màng rủ xuống cặp khuyên tai trân châu, nhẹ nhẹ đung đưa theo động tác của cô gái. Văn Hy nhìn chị hai với bộ dạng nhỏ tuổi hơn lúc trước, y ngạc nhiên hỏi Thiên Đạo, sao trông chị ấy lại thế này, có phải hồn thể bị thương nên trông nhỏ đi không? Thiên Đạo lắc đầu, không phải, chỉ là lúc triệu hồi hồn thể, cô ấy vô thức khiến mình xuất hiện với dáng vẻ ở thời điểm mà bản thân hạnh phúc nhất mà thôi. Lần đầu anh gặp cô ấy cũng ăn mặc như thế này. Đào Đề nói tới đây, bỗng vành mắt cũng đỏ hoe, hắn nghẹn ngào gọi một tiếng, Thiến Nương. Văn Thiến tiến lên một bước, tủm tỉm cười đáp, em đây. Cô lấy khăn tay đưa lên lau nước mắt cho Đào Đề, mắt cô cũng ửng đỏ, cô nói, tốt quá rồi, lần này cuối cùng cũng có thể giúp anh lau nước mắt. Đào Đề nắm chặt lấy tay cô, khóc càng dữ dội hơn, hắn nức nở nói, anh thật sự rất nhớ em. Thiến Nương ơi, sau này em đi đâu anh cũng đi theo em, anh không bao giờ rời xa em nữa. Văn Thiến lại lắc đầu, anh Đào à, em phải đi đầu thai rồi. Đào Đề sững sờ, lập tức siết chặt tay cô nói, anh cũng đi, anh đi cùng với em, sau này anh và em sẽ là thanh mai trúc mã, bên nhau đến đầu bạc răng long được không? Văn Thiến nhoẻn miệng cười, làm gì có chuyện, anh muốn sao là được vậy chứ. Thiên Đạo đứng bên cạnh gật đầu, những việc như thế này quả thật không phải Đào Đề cứ muốn là được, chung quy vẫn phải do hắn định đoạt. Có nhân tính một chút đi được chứ. Bì Tu thấy thế bèn vỗ Thiên Đạo, vợ chồng người ta đã như vậy rồi mà ngươi không thể phát lòng từ bi ư? Đừng làm kẻ xấu đi phá hỏng nhân duyên của người khác. Thiên Đạo chép miệng, thế này sao có thể gọi là phá hỏng nhân duyên được, bây giờ dây tơ hồng của hai người này không nối với nhau, ngươi bảo ta phải làm sao đây? Nguyệt Lão đâu, ngươi bảo Nguyệt Lão đến nối dây không được à? Bì Tu bực tức, không phải là không có dây tơ hồng, mà là hiện tại không nối với nhau, đợi đến kiếp sau là được, khỏi mất công nối nữa. Thiên Đạo chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, sau đó lắc đầu nói, sao ta lại có thằng con ngu ngốc như người chứ? Bì Tu, ta không cha không mẹ, cảm ơn. Kiếp sau? Đào Đề nắm tay Văn Thiến rủ rỉ, nếu kiếp sau em còn nhớ anh, dù có chết thì chúng ta cũng phải ở bên nhau. Văn Hy, anh rể à, lúc này anh không cần phải hát thế đâu. Thiên Đạo nhìn đồng hồ đeo tay, bình thản nói, sắp đến giờ đầu thai tốt nhất trong năm nay rồi, bỏ lỡ dịp này, không còn dịp khác nữa đâu. Có chuyện gì thì nói mau lên, nói xong chúng ta lên đường bắt đầu cuộc đời mới. Đào Đề lau khô nước mắt, quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo. Ta muốn đầu thai cùng Thiến Nương. Không được, ngươi vẫn còn một ít nhân quả. Thiên Đạo hắng giọng, ngươi lừa tiền Bì Tu bao nhiêu năm như vậy, tuy đã trả lại tiền, nhưng vẫn khiến hắn lo lắng về ngươi suốt một thời gian dài. Mối ân tình này ngươi vẫn chưa trả xong. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta nhất định sẽ gọi ngươi đi đầu thai luân hồi. Kết thúc kiếp này, ngươi vẫn sẽ là thao thiết. Văn Thiến cũng sẽ hưởng chung công đức và tuổi thọ của ngươi, không phải chia lìa nữa. Na Cha ngớ người. Vậy là thành tình chị em mất rồi. Thiên Đạo gật đầu. Đúng vậy, dạo này sói nhỏ cún con đang rất thịnh hành còn gì. Bì Tu buồn bực. Thật ra ta cũng chẳng nhớ hắn lắm đâu, chủ yếu là nhớ tiền của ta thôi. Cùng lắm là buổi tối trước khi đi ngủ, chửi hắn đôi ba câu thằng mất dạy thằng khốn khiếp, cầu cho hắn đừng chết ở ngoài kia. Nếu không sẽ chẳng còn ai trả tiền cho ta. Văn Hy nhéo tay Bì Tu rồi quay sang hỏi Thiên Đạo. Vậy kiếp sau, chị hai có còn nhớ được anh rể nữa không? Thiên Đạo nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Thiến Nương. Người có muốn nhớ không? Tất nhiên là có. Văn Thiến mỉm cười. Nhưng có thể chờ đến khi tôi gặp được anh ấy, rồi mới nhớ lại được không? Kẻo tôi nhớ anh ấy mà mãi chưa gặp được, lại trông ngóng khôn nguôi. Được thôi. Thiên Đạo phất tay, một vệt sáng chui vào trong trán Văn Thiến. Ta tạm thời phong ấn ký ức của ngươi, chờ đến khi các ngươi gặp lại nhau, thì hết thảy tự có số mệnh sắp đặt. Đào Đề vẫn nắm chặt tay Văn Thiến không buông, hắn khịt mũi, sụt sịt hỏi. Lỡ đâu anh đến chậm một bước, em kết hôn sinh con với người khác rồi thì sao? Vậy hóa ra anh lại thành tên thất đức phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta à? Thiên Đạo. Ngươi yên tâm, kiếp sau các người yêu thương hạnh phúc, ân ái đến già. Ta đã để lộ tình tiết đến mức này rồi, ngươi có thể buông lỏng tay ra được chưa? Còn không đi là muộn mất đấy. Văn Thiến cũng nắm chặt tay Đào Đề, nhón chân hôn lên khuôn mặt mếu máo của hắn. Cô mỉm cười nói. Anh Đào, anh đừng sợ. Cho dù là kiếp này hay kiếp sau, em vẫn chỉ thích một mình anh thôi. Đào Đề. Anh cũng thế. Văn Thiến nắm tay hắn thật chặt. Anh đừng sốt ruột. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng được gặp lại nhau. Sau đó sẽ không phải chia xa nữa. Đào Đề gật đầu, buông tay cô ra, trao nụ hôn cuối lên trán Văn Thiến, rồi vuốt ve giải trang sức tua rua trên đầu cô, nhẹ nhàng nói. Em đi nhé, anh sẽ tìm đến em ngay thôi. Văn Thiến mỉm cười gật đầu, xoay người bước về phía Thiên Đạo. Thiên Đạo xem đồng hồ, đưa tay điểm lên trán Văn Thiến. Cô liền hóa thành một chùm sáng, rồi dần dần bay xa. Chu Tước đậu trên vai Nhậm Kiều, bỗng há mỏ kêu cạc cạc. Thiên Đạo nhìn sang nó, con sáo màu đen bèn vỗ cánh phành phạch, bay đến trước mặt hắn. Ngài có thể phong ấn ký ức của cô ấy, vậy thì có thể mở phong ấn ký ức của Bạch Hổ và Huyền Vũ được không? Thiên Đạo ngạc nhiên. Chúng tự phong ấn lại cơ mà, sao giờ ngươi lại muốn mở ra? Chu Tước. Thôi dẹp đi, ngài cứ coi như ta chưa hỏi gì. Chẳng qua ta cảm thấy mỗi mình ta nhớ được thật quá mệt mỏi. Nhưng hai cái đứa ngu ngốc kia có nhớ lại cũng vô dụng. Việc cần dùng đến đầu óc kiểu này, vẫn nên để người thông minh như ta đây. Cạc cạc cạc. Thiên Đạo. Đừng cạc cạc nữa, đến vịt đô nan cũng chẳng cạc cạc lắm như ngươi. Ta còn một vấn đề cuối cùng. Chu Tước hỏi Thiên Đạo. Thời cơ để bọn ta đầu thai mà ngài nói, rốt cuộc là gì? Chính là chờ núi Bất Chu sống dậy. Thiên Đạo đẩy kính. Núi Bất Chu sống dậy thì tứ thánh thú các người mới có chỗ để ở. Đến lúc đó, bảo đám Tây Vương Mẫu thành lập khu bảo tồn thiên nhiên núi Bất Chu, không thì xây một công viên dã sinh đón khách tham quan cũng được, còn kiếm được tiền nữa chứ. Chu Tước. Ngươi bảo thánh thú Chu Tước ta đây đi bán xác ư? Gượng đã, lão Thanh Long đã không còn nữa rồi, thì lấy đâu ra bốn chứ? Thiên Đạo nhìn đó với vẻ mặt vi diệu. Thứ nhất, trên người ngươi trừ màu đen ra thì chẳng còn tí sắc nào để bán. Đừng tự đề cao bản thân như vậy. Thứ hai, ý nói không muốn đầu thai là không đầu thai được sao? Thế thì mất mặt ta quá rồi đấy. Hắn chỉnh lại áo quần, hắng giọng nói. Dù vậy, ta vẫn có thể thấu hiểu việc không muốn làm rắn, nên ta cho hắn làm lươn, còn phóng điện được nữa. Quá tuyệt vời luôn. Bì Tu khoanh tay nhìn hắn. Ta thấy người đã xong việc rồi, cũng nên về ngủ lại đi thôi. Thiên Đạo lườm hắn. Ta còn có việc chưa tính sổ với người đâu. Người giục cái nỗi gì? Hắn chỉ vào ba con khỉ đang mê man. Thế này là sao? Y đột nhiên xuất hiện vùng gậy đập chết nhai tí, sau đó phân thân thành ba rồi hôn mê bất tỉnh. Tưởng ta là giảng viên đại học dễ lừa gạt, chỉ cần giả vờ ốm là trốn học được đấy à? Bì Tu hắng giọng, dè dặt nói. Thì người ta tạo hóa nửa chừng lại không muốn hóa nữa, nên chia ra làm ba, tự mình chơi với mình, không ngờ còn ảnh hưởng tới hai con khỉ con khác đến hóng chuyện. Thế là tiện tay mở linh trí cho chúng nó luôn. Thắp sáng một gia đình. Thiên Đạo cạn lời. Xem ra y cũng lợi hại quá nhỉ. Giờ ta không biết phải giáng nhân quả giết nhai tí cho ai đây. Không biết thì thôi đừng giáng nữa. Bì Tu cau mày. Đi thi gặp câu nào khó quá thì mình bỏ qua. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Ngươi ăn nói với ta bằng cái thái độ này là muốn tự mình bốc cháy đúng không? Đừng tưởng lần trước công đức ban cho ngươi khiến người mát mẻ được một chút là có thể làm can. Thiên Đạo cảnh cáo. Xoa cằm nhìn ba con khỉ nằm dưới đất, tặc lưỡi bảo. Ta cứ tưởng y tọa hóa nghiêm chỉnh thì cái lỗi hệ thống mang tên con khỉ này đã được giải quyết xong xuôi. Thế mà lại nảy ra một thiên cơ mơ hồ, làm ta càng thêm vất vả. Hầu Tứ và Hầu Ngũ lập tức chắn trước người ba ông anh, nhìn thiên đạo với vẻ cảnh giác. Thôi, ta không gây khó dễ cho các người đâu. Dù sao ta cũng hết cách với con khỉ này rồi. Đúng là ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Thiên đạo thở dài giơ tay lên, giữa bầu trời hạ xuống một luồng sáng. Hắn xua tay. Xong việc rồi, ta đi đây. Bì Tu. Đi thong thả không tiễn, lần sau đừng đến nữa. Thiên đạo hừ một tiếng, vốn dĩ thân thể đã bước vào trong luồng sáng, cuối cùng lại đưa tay bắn về phía Nhậm Kiêu. Một tia sáng rực rỡ lóe lên, Nhậm Kiêu cảm thấy mặt mình ấm ấm, đưa tay sờ thử thì mới phát hiện vết sẹo trên mặt đã không còn nữa. Gã biến ra một tấm gương soi thử, không kiềm chế được bèn nhảy cẫng lên suýt xoa. Trai đẹp ở đâu ra thế này? Thiên đạo. Trước kia, đáng lẽ thiên lôi phải bổ vào nhai tí lén chạy ra. Không ngờ gã lại chuyển dịch nhân quả sang người ngươi, nên xét đánh nhầm người. Xin lỗi nhé. Nói rồi, hắn phất tay, thu hồi luồng sáng trên bầu trời, chỉ để lại một câu tạm biệt. Văn Hy dựa vào người Bì Tu, ngẩng đầu hỏi. Lần này đi thật rồi à? Bì Tu ngẩng đầu nhìn trời mà đáp. Đồ thiên đạo trạch nam chết tiệt. Một tiếng sấm nổ vang rền, Bì Tu hài lòng gật đầu. Tốt, đi thật rồi. Chúng ta cũng nên về thôi. Mấy ngày nay không mở hàng buôn bán, chẳng biết đã lỗ mất bao nhiêu tiền rồi. Nhìn Nhậm Kiêu đang điên cuồng chụp ảnh tự sướng với gương mặt đẹp trai của mình, Cửu Phục cảm thán. Nếu giờ em bị bổ một phát, thì có trở nên đẹp trai như vậy không nhỉ? Hao Thiên Khuyển chân thành trả lời. Khó lắm, dù sao người anh cũng lắm lông, có khi lại bị đánh cho xoăn tít lại như lông cừu ấy. Cả nhóm lên xe, Đào Đề thở dài nói. Bì Tu, nếu từ tối này mỗi ngày tôi chửi 100 câu đồ khốn kiếp, thì ông nghĩ tôi phải chửi bao nhiêu ngày mới đi đầu thai được? Bì Tu sầm mặt. Tôi cảm thấy tôi tiễn ông đi đầu thai thì sẽ nhanh hơn đấy. Văn Hy phì cười, tựa lên bả vai Bì Tu. Mệt quá. Bì Tu đáp. Tôi cũng mệt. Về nhà phải ngủ cho đã mới được. Nói rồi, hắn quay sang bảo với Nhậm Kiêu đang lái xe. Trên đường về, nhớ ghé qua ổ gà mang chăm con về nhé. Nhậm Kiêu. Em biết rồi, tất cả ngồi cho vững, xuất phát. Chiếc xe khách vênh vang, lăn bánh trở về nhà. Văn Hy nhìn phong cảnh lùi lại dần về phía sau, cười nói. Sau này chúng ta quay trở lại đây nhé. Bì Tu hôn lên trán Hy. Được, nghe theo em hết. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.